Vũ Quý Hoa được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào trong tất cả thiền pháp, ví như, này các tỳ kheo, phàm có những tiểu chương nào, tất cả đều tùy thuộc vô chuyển luân vương. Chuyển luân vương đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào trong tất cả thiền pháp, ví như, này các tỳ kheo, phàm ánh sáng của bất cứ. Đọc lại, phàm ánh sáng của bất cứ loại sao nào, tất cả đều không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào trong tất cả thiền pháp, ví như, này các tỳ kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời dương thẳng lên trời, không quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói chang, rực sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào trong tất cả thiền pháp, ví như, này các tỳ kheo, phàm có con sông lớn nào ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Ashiravati, sông Sarapu, sông Mahi, tất cả con sông ấy đều đi đến biển, hướng về biển, thuận xuôi về biển, hướng nhập vào biển. Biển lớn được gọi là tối thượng với chúng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phấn vật làm căn bản, lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ, không phóng vật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy. Sáu la mã đáng được cúng dường. Này các tỳ kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là mười? Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, bậc độc giác, bậc giải thoát cả hai phần, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến chí, bậc tính giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tính hành, bậc chuyển tánh. Này các tỳ kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy la mã vị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Này các tỳ kheo, đau khổ là người sống không có vị hộ trì. Này các tỳ kheo, mười pháp này tạo thành vị hộ trì. Thế nào là mười? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo có giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Vatimokha, đầy đủ quay di chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này các tỳ kheo này có giới sống chế ngự của giới bổn Vatimokha, đầy đủ quay di chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đang nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quan sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo,